siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2244, dưới mặt đất kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nhanh đánh giá xào huyệt bốn phía, đồng thời không có phát hiện cái khác đường ra, Hàn Sâm đến cũng không nóng nảy, trực tiếp đem tiểu tinh tinh từ thiên mệnh tháp bên trong phóng ra. Triều tinh tinh, lần này xem ngươi. Hàn Sâm nhảy tới tiểu tinh tinh trên lưng. Ô, tiểu tinh tinh kêu hai tiếng, trên thân nổi lên một mảnh tinh quang, toàn bộ thân thể tính cả cưỡi tại trên lưng nó Hàn Sâm cùng một chỗ hư hóa, trực tiếp xuyên thấu trong nham thạch. Tiểu tinh tinh vừa mới rời đi mười mấy phút, chỉ thấy Edward thân ảnh đã xuất hiện tại xào huyệt bên ngoài, nhanh chóng tiến vào xào huyệt sau, ánh mắt tại trong xào huyệt quan sát tỉ mỉ. Không ở nơi này sao? Edward khẽ nhíu mày, hắn đối với mình phán đoán rất tự tin, thế nhưng lại ngoài ý muốn không có ở chỗ này nhìn thấy Hàn Sâm thân ảnh. Thật sự là khó chơi ra hỏa, bình thường sinh vật chỉ cần từng tới một nơi, thân thể vật chất khẳng định hội cùng bốn phía vật chất sinh ra trao đổi, từ đó lưu lại một chút vết tích, hắn vậy mà một điểm vết tích cũng không có để lại, đến cùng là thế nào làm được. Edward nhíu mày dò xét bốn phía, mặc dù không có ở chỗ này phát hiện Hàn Sâm vết tích thế nhưng là Edward lại như cũng cảm thấy, Hàn Sâm hẳn là từng tới nơi này. Manh mối đến nơi đây thì gãy mất, xem ra chỉ có thể mặt khác lại nghĩ biện pháp. Edward cuối cùng đánh giá xào huyệt nhìn một cái, ánh mắt tại một chỗ trên vách núi đá dừng lại một chút, lúc này mới rời đi xào huyệt. Được sự giúp đỡ của tiểu tinh tinh, Hàn Sâm trực tiếp xuyên qua tầng nham thạch, tại nham thạch bên trong nhanh chóng tiến lên, một mực tại nham thạch bên trong tiến lên vài trăm dặm mới phát hiện một chỗ dưới mặt đất nham động. Hàn Sâm để tiểu tinh tinh dừng lại tạm thời nghỉ ngơi một lát, tự mình đánh giá đến cái này nham động. Edward trong thời gian ngắn cũng không khả năng lại truy tung đến ta, bất quá ta hiện tại trốn tới cũng không phải cái biện pháp, phải nhanh chút làm rõ ràng cái kia phiến đá rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm đánh giá bốn phía, phát hiện cái này một mảnh dưới mặt đất nham động có chút phức tạp. Cái này một mảnh nhỏ khu vực tạm thời không có phát hiện dị trùng, Hàn Sâm cũng liền ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lát, suy tư tiếp xuống phải làm gì. Phiến đá giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, mà lại trong đó chỗ tốt chỉ sợ chỉ có số ít người biết, hoàng cực tộc cao tầng hẳn là cũng không rõ ràng, chỉ ít bạch hoàng khẳng định không biết, nếu không băng lam kỵ sĩ vương căn bản không có tất yếu chống lại hoàng mệnh trực tiếp đem ta đưa về hoàng cực tộc thì chẳng khác gì là đem phiến đá tặng cho bạch hoàng. Hàn Sâm đang suy tư, lại đột nhiên nghe được một cái động đá trong thông đạo truyền đến tiếng vang, nghe giống như có đồ vật gì đang bò động. Hàn Sâm lập tức cảnh giác nhìn về phía động đá, động huyền khí chàng toàn lực triển khai, quả nhiên cảm giác được có một đoàn sinh mệnh khí tức ngay tại hướng bên này tới gần. Bất quá đoàn kia sinh mệnh khí tức cũng chẳng mạnh mẽ lắm, đến là để Hàn Sâm an tâm không ít. Thanh âm kia càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau công phu, Hàn Sâm liền thấy có một con kỳ quái dị trùng từ động đá bên trong bò đi ra. Lồng nhún nhún, thân thể da lông mười phần bóng loáng, một thân màu đen nổi da gà hắc có chút tỏa sáng, thân thể chỉ có một con mèo lớn như vậy, bất quá bộ dáng lại giống như là mắt to tặc, một đôi mắt đặc biệt lớn, hắc giống như là bảo thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang đánh giá con kia dị trùng cũng đang đánh giá hắn, một người một thú mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau đó Hàn Sâm liền thấy con kia dị trùng vậy mà không để ý tới hắn, quay người tự mình bò hướng một đạo khác động đá trong thông đạo, cái mông cùng cái đuôi uốn éo chậm rãi đi vào bên trong. Hàn Sâm nao nao, bởi vì hắn nhìn thấy tại con kia dị trùng cái đuôi phía trên, vậy mà phủ lấy một cái cùng loại với vòng tay các loại đồ vật. Bất quá vật kia không phải bọc tại trên tay, mà là bọc tại cái đuôi của nó phía trên, là màu trắng kim loại chế tạo, cùng nó cái đuôi dán vào phi thường tự nhiên, không giống như là tùy tiện mặc lên đi. Hàn Sâm dùng tử điệp thần đồng kính cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên lại còn có khắc một chút chữ nhỏ. Thánh vực quỷ cốt tướng. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng đuổi theo con kia dị trùng thú nhỏ. Gia hỏa này lẽ nào cùng quỷ cốt tướng có quan hệ? Nhìn không giống a, khí tức của nó quá yếu, nhiều lắm là cũng chính là một con tử tước cấp dị trùng mà thôi, coi như quỷ cốt tướng muốn dưỡng sùng vật cũng không có khả năng dưỡng yếu như vậy sùng vật a. Hàn Sâm không có vội vã xuất thủ cầm xuống dị trùng thú nhỏ, chỉ là vẫn đi theo nó đằng sau. Thú nhỏ cũng không sợ hắn, chính là nghênh ngang dọc theo hang động đi lên phía trước, đi cũng không nhanh, tựa như là tại đi dạo dường như. Hàn Sâm nhẫn nại tính tình đi theo nó đằng sau, trong lòng hiện lên vô số cái ý niệm. Tòa thành cổ kia nghe nói là kêu quỷ cốt thành, thế nhưng là quỷ cốt tượng tượng đá ở bên trong lại chỉ có thể nhìn môn, trong đại điện lại có nhân đế tượng đá đỉnh đầu hoa cái phía trên, vừa tối ẩn giấu như thế một khối phiến đá, rốt cuộc là ý gì đâu. Thú nhỏ đi có hơn một giờ, vậy mà đi tới một chỗ sông ngầm dưới lòng đất bên cạnh, nằm ngoài bờ sông ở nơi đó uống nước. Gia hỏa này chạy xa như vậy, không phải là vì đến uống nước đi. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Đúng lúc này sau thú nhỏ tựa hồ uống đã nước vậy mà thả người nhảy lên, nhảy vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong, tựa như là giái cá bình thường nằm ngửa ở trên mặt nước theo sông ngầm dưới lòng đất bồng bềnh mà đi. Hàn Sâm thu hồi tiểu tinh tinh, phi thân đi theo. Bất quá rất nhanh sông ngầm dưới lòng đất thì hoàn toàn chìm vào dưới mặt đất, con kia dị trùng thú nhỏ cũng đi theo chìm xuống dưới, Hàn Sâm cắn răng một cái cũng nhảy vào trong nước, từ điệp thần đồng kính mở ra, một mực tại trong nước truy tung con kia thú nhỏ tung tích. Nước ngầm lưu tốc độ rất nhanh, cũng may Hàn Sâm không có phát hiện cái này có thủy hệ dị trùng tồn tại, theo mạch nước ngầm phiêu lưu vài trăm dặm vẫn không có cuối cùng. Thế nhưng là con kia thuận dòng phiêu du thú nhỏ, lại đột nhiên bốn chân quơ bơi về phía bên cạnh vách đá. Hàn Sâm ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện trên vách đá cái kia mặt có một cái rất nhỏ hang động, chỉ có cái bát lớn như vậy, thú nhỏ lập tức liền chui đi vào. Hàn Sâm thân thể quá lớn, làm sao cũng không có khả năng chui vào, chỉ có thể đem Tiểu Tinh Tinh lần nữa kêu lên, sau đó để Tiểu Tinh Tinh mang theo hắn trực tiếp xuyên qua vách đá đi vào. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện cái lỗ nhỏ này cũng không phải là một cái bình thường thạch lỗ, mà là một cái kim loại chế cái ống. Nơi này tại sao có thể có nhân công chế tạo ống sắt đâu? Hàn Sâm trong lòng càng ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú nhỏ theo ống sắt hướng bên trong du, Hàn Sâm cưỡi Tiểu Tinh Tinh vẫn đi theo nó, ước chừng ghé qua 2-3 ngàn mét khoảng cách đột nhiên phát hiện hai mắt tỏa sáng, Tiểu Tinh Tinh từ vách đá bên trong xuyên ra ngoài. Hàn Sâm ánh mắt xung quanh dò xét, lập tức lấy làm kinh hãi, nơi này lại là một cái dưới đất cung điện, cái kia ống sắt xuyên ra tới chỗ, là một cái to lớn hình cá tượng đá miệng vị trí, lúc này đang có cuồn cuộn không dứt dòng nước từ miệng cá bên trong chảy ra, rơi vào phía dưới một cái ao bên trong. Cái kia ao từ nguyên một khối giống như dương chi bạch ngọc tảng đá điêu khắc mà thành, trong đó nước chảy không ngừng, nước chất 10 phần thanh tịnh trong suốt, nhìn một cái liền có thể xem thấy đáy bộ. Bất quá Hàn Sâm nhìn sang sau, lại là cả người đều ngốc tại đó, tại cái kia ao bên trong, đang có một đôi đen trắng phân thân mắt nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt rời xuống, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác cái mũi nóng một chút, có chút muốn chảy máu mũi xúc động. Cách chương.